ấn tượng của Thanh Thanh đối với ngươi không tệ. Ngươi tại sao có thể phụ lòng của người ta đâu? Ta Long ngâm nhịn không được cười một tiếng. Phụ lòng, hắn và Thanh Thanh không có gì cả. Tại sao lại nói là phụ lòng? Đơn giản nói rõ cho biết. Ta không thích nàng, được rồi chứ, ngươi vì sao không thích nàng? Thanh Thanh tốt như vậy. Nhạc Du Du vẫn kiên nhẫn. Vậy ngươi thích ai, có tốt như Thanh Thanh hay không? Ta không có người trong lòng. Long ngâm liếc qua thân thể. Hắn có cảm giác không dám đối mặt với Nhạc Du Du. Đối mặt với nàng, hắn chung quy có loại cảm giác vô lực. Vậy ngươi hãy thích Thanh Thanh à, Nhạc Du Du vui vẻ. Nam nhân này thật không được tự nhiên, thừa nhận thích người khác sẽ chết sao? Ta Long ngâm muốn điên lên, nữ nhân này sao lại không phân rõ phải trái như thế a? Lập tức sắc mặt trầm xuống. Tránh ra, bằng không, ta sẽ không khách khí. Tốt, ngươi hôm nay nếu như không thừa nhận thích Thanh Thanh, ta còn sẽ không để cho ngươi mở. Tính tình ngang tàng của Nhạc Du Du cũng nổi lên. Ta còn không tin, còn không thuyết phục được khối băng này. Long ngâm tay nắm thật chặt chuôi kiếm. Hắn thực sự muốn một nhát làm thịt nữ nhân này. Hắn không thể thích Thanh Thanh. Đúng lúc này, Trình Giật chạy tiến đến. Nhạc Du Du nhướng mày. Hoa Tâm đại cục cái tiến này đến đây làm cái gì? Thế là, lòng trắng mắt vừa lộn lại. Không có chuyện của ngươi. Sang một bên đi chơi. Ta nói. Thanh Thanh không thể gả cho bất luận kẻ nào. Trình Giật cơ hồ cũng là nghiến răng nghiến lợi nói. Vì sao, ngươi tính phản đối a? Nhạc Du Du hừ lạnh một tiếng. Bởi vì, Trình Giật nhất thời có điểm xấu hổ. Dù sao, ngay trước mặt người khác nói như vậy tựa hồ có điểm thẹn thùng. Bởi vì đại sư huynh thích Thanh Thanh, Long Ngâm lại bỗng nhiên không biểu tình nói một câu. Cái gì, Nhạc Du Du nhất thời kinh ngạc há to miệng, chỉ vào Trình Giật, nói chuyện đều có điểm nói lắp. Ngươi nói, hắn thích Thanh Thanh, Long Ngâm liếc mắt nhìn Trình Giật, gật gật đầu, sau đó xoay người ngồi trở lại ghế đá dưới tàng cây. Tiếp tục lau kiếm của hắn, ngươi tại sao có thể thích Thanh Thanh chứ? Nhạc Du Du cũng không hiểu, ở trong ấn tượng của nàng. Trình Giật cùng Hoa Hồ Điệp là một loại giống nhau a, Hoa Nguy. Khác biệt duy nhất chính là, Hoa Hồ Điệp là minh bạch hái hoa, mà Trình Giật hắn lại ra vẻ đạo mạo sằng bậy. Người như vậy tại sao có thể lấy Thanh Thanh chứ? Làm sao có thể làm cho Thanh Thanh hạnh phúc đây? Ta vì sao không thể thích Thanh Thanh? Trình Giật cũng nổi giận. Nha, hắn là một thanh niên tâm địa tinh khiết thiện lương như thế. Vì sao người khác lại hiểu lầm đâu? Bởi vì hành vi của ngươi không hợp a, Nhạc Du Du nói xong lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nam nhân cả ngày đi dạo kỹ viện làm sao có thể đối tốt với Thanh Thanh? Ta cảm thấy a, ngươi nên đi tìm những thứ gì a đào a hạnh thật là tốt của ngươi đi. Lời của ngươi nói với ta ở chỗ này. Vô dụng, nói xong khoát khoát tay. Người đi nhanh đi tìm cái tên Hoa Hồ Điệp kia đi chơi. Các người cũng có thể thuận tiện giao lưu một chút kinh nghiệm hái hoa, dù sao. Ta sẽ không đồng ý ngươi thích Thanh Thanh. Nhạc Du Du, Trình Giật bắt đầu tốn hơi thừa lời. Gọi gì cũng đừng gọi. Nhạc Du Du vẻ mặt xem thường nhìn hắn lắc đầu. Ta đã quyết định muốn bái Thanh Thanh làm vi sư. Vì thế sau này chuyện của Thanh Thanh cũng là chuyện của ta. Ta nói rõ ràng cho ngươi biết, ngươi không xứng, nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn Long Ngâm. Ngươi, nhị sư huynh a, ngươi suy nghĩ một chút đi a. Thanh Thanh thật là lựa chọn không tệ đâu. Cách chương.